Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 628, xin viện tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hải cùng Hồ Diêu Đình liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ cua một hồi lâu, Vu Hải mới khôi phục lại đây, nói, ngươi đã có tầng này quan hệ, hà tất tìm chúng ta đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, chúng ta Tiêu gia trước nay đều là công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không vì cá nhân giành ích lợi, bằng không, ta cũng sẽ không đi theo tham gia Hoa Hạ viện tuyến bán đấu giá. Một câu, hai vị có làm hay không? Hồ Diêu Đình nói, tốt như vậy sinh ý, không làm chẳng phải là thành ngốc tử. Vu Hải nói, không sai, Vân Hải, nếu chuyện này thành, chúng ta có thể tặng không ngươi 10. Cổ phần làm ngươi vất vả phí. Hồ Diêu Đình gật gật đầu, nói, ta đáp ứng. Tiêu Vân Hải nói, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, như vậy vất vả phí ta cũng không nên. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng hướng Bộ Văn hóa đề xin, chúng ta ba người cắt chiếm 30. Ta đề nghị, mặt khác 10, quyên cấp Hoa Hạ hội chữ thập đỏ, làm chúng ta rạp chiếu phim đối xã hội phản hồi. Kể từ đó, là có thể đủ tăng lớn chính phủ đối chúng ta hảo cảm. Các ngươi xem thế nào? Vu Hải cùng Hồ Diêu Đình đồng thời nói. Hảo, ba người thương lượng qua đi tìm cái địa phương, lập tức bắt đầu viết rạp chiếu phim tuyến xin, dùng ước chừng 2 cái giờ mới làm xong. Lúc này, đã là buổi chiều 13 giờ 30 phút. Viết xong sau Tiêu Vân Hải trực tiếp cấp Tiêu Viễn Dương gọi điện thoại, hỏi. Ca, vội cái gì đâu? Tiêu Viễn Dương nói, ta đang ở đi Hoa Hạ văn phòng trên đường. Lần này thảm, lão nhân tự mình kêu ta cùng Tào Bộ trưởng qua đi, phòng chừng ai một đốn huấn là không tránh được. Lộng không tốt chúng ta mũ cánh chuồn đều phải rớt. Tiêu Vân Hải nói, các ngươi có hay không bổ cứu thi thố? Tiêu Viễn Dương tức giận nói. Bổ cứu, như thế nào bổ, chẳng lẽ còn có thể làm những cái đó ngoại quốc lão đem trong miệng thịt mỡ cấp nhổ ra không thành. Tiêu Vân Hải cười nói, ca ta viết một phần xin, muốn cùng Vu Thị Điền Sản công ty cùng Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật công ty hợp tác kiến một cái bao trùm Hoa Hạ các thành phố lớn tân viện tuyến, ngài cảm thấy thế nào? Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Tiêu Viễn Dương qua một hồi lâu, mới nói. Vân Hải, vẫn là tiểu tử ngươi cân não chuyển mau. Ngươi hiện tại ở nơi nào, chạy nhanh đem xin giao cho ta, ta trực tiếp cùng lão nhân hội báo. Làm không tốt, đây là ta cùng Tào Bộ trưởng bảo mệnh đồ vật. Tiêu Vân Hải nói, ta nơi này khoảng cách Hoa Hạ văn phòng không xa, phòng chừng 10 phút là có thể đến, ngươi chờ ta trong chốc lát. Nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Vân Hải đối Vu Hải, Hồ Diêu Đình nói. Tào Bộ trưởng cùng ta ca đang chuẩn bị đi gặp ta đại bá, hắn đã đáp ứng đem này phân xin giao lên rồi. Vu Hải đôi tay một phách cao hứng mà nói. Thật tốt quá, Hồ Diêu Đình nói, ta trở về vừa lúc đi ngang qua Hoa Hạ văn phòng, đi ta mang ngươi qua đi. Tiêu Vân Hải ngồi Hồ Diêu Đình xe, gần dùng 5 phút liền tới rồi Hoa Hạ văn phòng cửa, vừa vặn nhìn đến Tiêu Viễn Dương cùng Tào Bộ trưởng từ một chiếc trên xe xuống dưới. Tiêu Vân Hải mang lên xin, chạy nhanh chạy đến Tiêu Viễn Dương trước mặt đem đồ vật giao cho hắn. Tiêu Viễn Dương nói, chúng ta hiện tại không có thời gian nhìn, ngươi đại thể nói một chút chủ yếu nội dung. Tiêu Vân Hải nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì chống cự nước ngoài công ty đối Hoa Hạ điện ảnh ngành sản xuất quy mô xâm nhập từ ta, Vu Thị Điền Sản cùng Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật công ty xin tân kiến một cái bao trùm toàn Hoa Hạ sở hữu thành thị viện tuyến, chủ yếu chiếu phim chúng ta ưu tú sản phẩm trong nước điện ảnh, nước ngoài điện ảnh một năm nhiều nhất sẽ không vượt qua 20. Đầu tư không sai biệt lắm ở 350 tỷ tả hữu, bởi vì Vu Thị tập đoàn chính là làm điền sản, cho nên chúng ta có năng lực ở một năm trong vòng, đem rạp chiếu phim bao trùm toàn Hoa Hạ sở hữu nhị tuyến trở lên thành thị, 2 năm nội trở thành tân Hoa Hạ viện tuyến. Hơn nữa, chúng ta sẽ không thành lập điện ảnh công ty, hết thảy lấy phòng bán vé làm cơ sở chuẩn, bởi vậy không có khả năng xuất hiện lũng đoạn tình huống. Vì thể hiện chúng ta xã hội ý thức trách nhiệm, chúng ta có thể mỗi năm lấy ra 10. Lợi nhuận quyên cấp Hoa Hạ hội chữ thập đỏ, không sai biệt lắm liền như vậy. Nghe xong Tiêu Vân Hải ngắn gọn hội báo, Tiêu Viễn Dương lộ ra tán thưởng thần sắc nói. Thực hảo, ngươi trở về đi, chờ ta tin tức. Tiêu Vân Hải hơi mỉm cười, hướng Tào Bộ trưởng gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Tào Hoa Càn nhìn Tiêu Vân Hải bóng dáng, thở dài. Người thanh niên này thật đúng là ghê gớm, ánh mắt rất là nhạy bén nha. Viễn Dương, này phân xin thư nói không chừng chính là chúng ta cứu mạng rơm giả. Tiêu Viễn Dương nói, là nha, Tào Bộ trưởng, vẫn là ngài tới hội báo đi, hy vọng có thể qua này một quan. Tào Hoa Càn thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, nói. Đi thôi, thời gian mau tới rồi. Đi vào chính phủ văn phòng, hai người ngồi không sai biệt lắm có nửa giờ, một vị chính phủ nhân viên công tác mới mang hai người đi vào Tiêu Trùng Dương văn phòng. Cứ việc Tiêu Viễn Dương cùng Tiêu Trùng Dương là phụ tử, nhưng Tiêu Trùng Dương văn phòng Tiêu Viễn Dương vẫn là lần đầu tiên tiến. Trước kia hắn cấp bậc căn bản không đủ, liền tính là hiện tại, nếu không phải ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng là vào không được. Tiêu Trùng Dương cũng không có tức giận, mà là làm cho bọn họ ngồi xuống, trực tiếp hỏi. Ra chuyện như vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi bộ văn hóa có cái gì thi thố? Làm được Tiêu Trùng Dương cái này vị trí thời gian là phi thường quý giá, bởi vậy nói chuyện làm việc thẳng chỉ trung tâm. Đến nỗi trách nhiệm tự nhiên có người sẽ truy cứu. Tào Hoa Càn tất cung tất kính nói. Thủ trưởng, lần này là chúng ta suy xét không chu toàn, chúng ta không nghĩ tới. Tiêu Trùng Dương vẫy vẫy tay, nói. Ta biết trách nhiệm cũng không thể toàn bộ quái ở các ngươi trên đầu. Chúng ta Hoa Hạ mở ra giới giải trí thị trường, những cái đó quốc tế đại cá sấu nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua lớn như vậy một khối thịt mỡ. Ta hiện tại chủ yếu là muốn hỏi một chút các ngươi có cái gì bổ cứu thi thố. Tào Hoa Càn đem Tiêu Vân Hải viết xin giao cho Tiêu Trùng Dương, nói. Thủ trưởng, chúng ta thi thố chỉ có đơn giản một câu, nâng đỡ tân rạp chiếu phim, ngăn cản nước ngoài văn hóa quy mô xâm lấn. Lần này sự tình đối chúng ta tới nói là một cái thật lớn cảnh kỳ, Hoa Hạ văn hóa sản nghiệp mấy năm gần đây tuy rằng là bước nhanh nhảy lên, nhưng cùng nước ngoài so sánh với còn có một ít phi thường đại chênh lệch. Hiện tại Hoa Hạ rạp chiếu phim đều tới rồi ngoại quốc tập đoàn tài chính trong tay, chỉ bằng mặt khác ba tòa tư nhân rạp chiếu phim căn bản vô pháp cùng với chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, chúng ta cho rằng hiện tại việc cấp bách chính là sáng lập một cái hoặc là hai điều viện tuyến cùng với địa vị ngang nhau. Bằng không, bao nhiêu năm sau, chúng ta văn hóa sản nghiệp khả năng sẽ lọt vào xưa nay chưa từng có đả kích, toàn bộ thị trường sẽ bị Hollywood điện ảnh chiếm cứ, hậu quả không dám tưởng tượng. Này phân xin thư là từ Hồ Thị, kế tiếp Tào Bộ trưởng đem Tiêu Vân Hải nói cấp đại thể thuật lại một lần. Tiêu Trùng Dương một bên nghe, một bên ở xin thư thượng mơ hồ nhìn lướt qua, nội dung nhưng thật ra không có gì vấn đề, duy độc nhìn đến cuối cùng xin người là Tiêu Vân Hải khi ánh mắt dừng một chút nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói. Cái nhìn của các ngươi ta trên nguyên tắc đồng ý, Hoa Hạ giải trí nghiệp quan hệ đến chúng ta toàn bộ Hoa Hạ văn hóa, không thể coi như không quan trọng. Tào Bộ trưởng ta sẽ chuyên môn khai một cái sẽ tới thảo luận vấn đề này. Hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi, Tiêu Cục trưởng lưu một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tào Hoa Càn đáp ứng một tiếng, nhìn Tiêu Viễn Dương liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Cách chương.